Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Các ngươi quá làm ta thất vọng. Đảng viên: Không hiểu thấu. Lâm Diệp đột nhiên đến một câu như vậy, nhất thời để ở đây tất cả Hậu Thiên Đỉnh Phong cao thủ nhóm đều có chút mộng bức. Bởi vì, ngay trong bọn họ, thế mà không ai là đảng viên. Làm sao? Các ngươi chớ cùng ta nói. Trong các ngươi thế mà không có một cái nào là đảng viên. Một điểm tư tưởng giác ngộ cùng tiên tiến tính đều không có. Lúc đầu nhìn thấy nhiệm vụ này, Lâm Diệp là cảm thấy không có chút nào khó khăn. Dù sao, ta đường đường trung tâm hoa, hơn 80 triệu đảng viên đâu. Theo lý mà nói, những thế gia này cao tầng, cũng lẽ ra nên đảng viên a, yêu đảng ái quốc mà. Nhưng mà, thế mà vượt quá Lâm Diệp ngoài ý liệu, những người này bên trong, vậy mà một cái đảng viên đều không có. Thương tâm a, đau thấu tim a, Lâm Diệp thật là giận không tranh, thở dài một hơi nói. Ta vốn là rất tình nguyện trợ giúp các ngươi tăng lên tới tiên thiên tu vi. Nhưng là, các ngươi làm cho người rất thất vọng. Đã các ngươi không phải đảng viên, vậy ta cũng bất lực. Cái gì? Hoàn Nhan nhà đến đây mấy tên Hậu Thiên Đỉnh Phong trưởng lão. Vốn là ôm cực lớn hy vọng mà đến. Nhưng là bây giờ thế mà bị lấy, không phải đảng viên, vì lý do cự tuyệt. Nhất thời đã cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này có thể không thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Cùng đảng viên có quan hệ gì a? Cái khác Hậu Thiên Đỉnh Phong cao thủ nhóm cũng giống như nhau nghi hoặc cùng không hiểu. Bất quá, Lâm Diệp lại là mặc kệ bọn hắn nhiều như vậy, mà là quay đầu hỏi thăm ở đây những này phổ thông các tân khách. Khụ khụ hỏi, kia cái gì? Trong các ngươi, có người là đảng viên a? Là đảng viên phiền phức cho ta đơn cử tay đi. Vụt vụt vụt, nào có thể đoán được lần này. Lâm Diệp tiếng nói vừa mới rơi. Cùng vừa rồi hình tượng bày biện ra một cái chênh lệch rõ ràng. Những người này bên trong, thế mà 8-9 phần 10 đều là đảng viên. Lâm tiên sinh, ta là bát bát năm vào đảng. Già đảng viên, ta thời năm 1970 liền vào đảng. Hiện tại vẫn là chúng ta công ty bí thư đâu. Lâm tiên sinh, chấm ngoặc kép. Lâm tiên sinh, gia gia của ta liền là già Hồng Quân. Cha ta còn có nhi tử ta đều là đảng viên. Tuyệt đối vừa đỏ lại chuyên. Ngoặc kép, nhìn xem viết dân doanh các xí nghiệp ra. Lâm Diệp rất hài lòng gật đầu. Nhìn xem người ta, các ngươi những thế gia này các trưởng lão. Xấu hổ không? Lâm Diệp nghiêm trang nói hưu nói vượn. Đảng 18 lớn tinh thần. Các ngươi đều học tập a. Chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng đâu? Lông đặng lý luận đâu? Còn có 3 cái đại biểu hạch tâm chủ nghĩa xã hội giá trị quan đâu? Những này các ngươi đều không thâm nhập nhận biết cùng quán triệt. Làm sao có thể đột phá đến tiên thiên tu vi a? Tư tưởng cảnh giới muốn đuổi theo a? Một bộ này một bộ. Nhất thời liền đem ở đây thế ra các trưởng lão cho nói mắt trợn tròn. Bọn hắn luyện võ cả một đời. Còn là lần đầu tiên nghe nói, đột phá tiên thiên tu vi, thế mà còn muốn học tập 3 cái đại biểu tư tưởng. Còn muốn học tập chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Cái này, Lâm Diệp, ngươi đây là tại đùa bọn hắn a? Nhìn đem bọn hắn đều dọa cho ngốc. Người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đồng Uyển Thanh gặp qua Lâm Diệp như thế lắc lư người. Nàng nín cười. Ở một bên nhỏ giọng nói, nhìn trước mắt cái này chững chạc đàng hoàng lắc lư người thiếu niên. Đồng Uyển Thanh trong nội tâm có một loại không nói được ngọt ngào cùng hạnh phúc tới. Mà lúc này, Lâm Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy. Từ trong đám người trực tiếp chọn trước người ra. Ngươi, đúng, liền là cái kia đầu chọc. Mới vừa nói mình tổ tôn 3 đời đều là đảng viên. Ân, ngươi tiến lên một bước, đi tới. Lâm tiên sinh, gọi là ta a. Đúng đúng đúng, tổ tôn chúng ta đời thứ 3 đều là đảng viên. Ta hiện tại là Siêu Châu tập đoàn chủ tịch. Toàn châu Á một nửa trở lên sữa bò đều là tập đoàn chúng ta ra sân. Cam đoan an toàn cùng dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, đứng ra người gọi là Ngưu Đại Phát. Nội Mông người là chân chính dựa vào cần cù làm giàu, thành thật kinh doanh phát tài, dựa vào cả nước sữa chế phẩm thị trường, thành tựu một phen sự nghiệp. Nhưng mà, liền hắn dạng này dân doanh xí nghiệp ra, mặc dù thân gia không tệ, nhưng lại căn bản không có địa vị gì. Mỗi lần đều là tại một chút thế gia phía sau cái mông. Lần này đến Đổng gia, hắn cũng là thử thời vận, hy vọng có thể kết bạn đến một chút kinh thành quyền quý cùng thế gia, có thể làm cho sự nghiệp của hắn càng bước về phía một cái đỉnh phong. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, mình lại có thể bị trước mắt vị này không gì sánh kịp địa vị siêu nhiên, Lâm tiên sinh, cho coi trọng. Chỉ là, Ngưu Đại Phát căn bản cũng không biết, Lâm tiên sinh chọn chúng mình, đến cùng là muốn làm gì a? Vì cái gì, nhất định phải đảng viên mới được đâu. Bất quá, từ bên cạnh một đống lớn đỉnh cấp thế gia các trưởng lão ánh mắt hâm mộ bên trong, Ngưu Đại Phát biết cái này tuyệt bức là chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện tốt to lớn. Ân, người phẩm tính không tệ, làm ăn cũng đều không kiếm cái gì lòng dạ hiểm độc tiền. Có thể, hôm nay liền để bọn hắn mở mắt ra xem thật kỹ một chút. Làm người tốt vẫn là có hảo báo. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp kỳ thật cũng không phải là loạn tuyền. Mỗi cái trên thân thể người đều có một ít khí tức. Có người chuyện xấu làm nhiều, liền có một tầng sát khí. Mà nhiều làm việc thiện tích đức người, chung quanh thân thể tự nhiên có một cỗ công đức tử khí hộ thân. Chỉ là người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Trên thực tế, cái này Ngưu Đại Phát đích thật là làm không ít chuyện tốt. Tại đại bộ phận sữa bò chế phẩm xí nghiệp đều tham gia nhập ba tụ tình án thời điểm, là Ngưu Đại Phát siêu châu tập đoàn kiên trì không kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Càng là xuất ra xí nghiệp lợi nhuận đến phụ cấp một chút nghèo khó sữa nông. Đương nhiên, loại sự tình này dấu vết, báo chí cùng môi thể thượng cũng rất ít đi tuyên dương. Bởi vì Ngưu Đại Phát một làm người tương đối là ít nổi danh. Hai hắn cũng không có những cái kia tài nguyên cùng lực lượng đi làm loại này tuyên truyền. Cái này cũng là bởi vì, sau lưng của hắn cũng không có một cái nào rất có lực thế ra làm chỗ dựa. Dù là hắn có tiền, rất nhiều mang tính then chốt truyền thông, cũng căn bản sẽ không mua chướng. Nhưng là hiện tại, vị này dậm chân một cái liền có thể để kinh thành địa chấn Lâm tiên sinh. Thế mà coi trọng hắn, đây chính là hắn Ngưu Đại Phát chân chính vận khí tới. Đừng sợ, lớn mật đi qua tới. Đúng, sau đó đem hai tay cho ta. Ở chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Diệp nhẹ nhàng bắt lấy Ngưu Đại Phát một cái tay. Lâm tiên sinh đây là muốn làm gì? Không rõ ràng. Lâm tiên sinh đột nhiên tìm đến như thế một người bình thường, có thâm ý gì a? Ngoặc kép, tất cả mọi người không rõ Lâm Diệp đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Nhưng là, ngay sau đó, đương Lâm Diệp đem thể nội nguyên khí lực lượng thông qua kinh mạch đưa vào Ngưu Đại Phát thể nội, lúc ở đây tất cả võ giả đều lập tức cả kinh kêu to lên. Trời ạ, Lâm tiên sinh đây là muốn quán đỉnh truyền công a? Hậu thiên tầng 1, hậu thiên tầng 2, hậu thiên tầng 3, quá nhanh, chấm ngoặc kép, người kia vốn chính là một người bình thường. Nhưng là bây giờ, tu vi đã đến hậu thiên tầng 7. Không, hiện tại là hậu thiên tầng 8. Cái này. Lâm tiên sinh đây là muốn làm gì a? Chẳng lẽ lại, hắn muốn đem cái này rõ ràng chưa từng học qua võ người bình thường tăng lên tới tiên thiên cảnh giới? Đây không có khả năng đi. Có thể trợ giúp hậu thiên đỉnh phong cao thủ lâm môn một cước tấn thăng tiên thiên, cũng đã là nghịch thiên không nổi a. Đúng vậy nha, ngạnh sinh sinh đem một cái chưa từng luyện võ người bình thường tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Đây tuyệt đối là thần tiên mới có thủ đoạn a. Ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.